kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38: Đao đao liệt hỏa. Xa lạ trần nhà, nhưng là thổ chất, còn tốt, đây là man hoang, ta không có lần nữa xuyên qua. Nghĩ như vậy, nằm ở trên giường Lục Thần liền muốn đứng dậy, nhưng vừa mới động đậy, hắn liền cảm giác đến trong đầu truyền đến đau đớn kịch liệt. A, ôm đầu, Lục Thần tại bên cạnh ngồi xổm. A Thần, không có sao chứ? Đại nhân, ngươi đã tỉnh. Tại Lục Thần đứng dậy thời điểm, liền có hai người từ bên ngoài vọt vào. Một vị là quan tâm Lục Thần Vu Trúc, một vị là Lục Thần hầu gái Tiểu Vi. Không có tâm tư để ý tới hai người. Trên mặt đất ngồi xổm nửa ngày sau, Lục Thần đau đầu mới thoáng làm dịu. Sau đó, đứng dậy Lục Thần, một bên xoa đầu, một bên cười khổ đối hai người mở miệng nói. Không cần lo lắng ta. Ta không sao, ngược lại là thu được chỗ tốt. Thu được chỗ tốt, đối với Lục Thần, Vu Trúc có chút không rõ cho nên. Nhưng nhìn Lục Thần không muốn nhiều lời, hắn cũng không có hỏi. Ngược lại lấy tới một bát canh nóng, đưa cho Lục Thần, cũng có chút trách cứ mở miệng nói. Lần sau gặp được tà ma, đừng xông nhanh như vậy. Gặp được cường đại, càng là muốn chờ đợi tộc trưởng còn có ta trôi qua. Đối phó tà ma, không cần giảng man tộc quy củ, bọn người nhiều cùng tiến lên mới được. Đối với Lục Thần một mình phóng tới tà ma sự tình, Vu Trúc đại nhân hung hăng khiển trách Lục Thần một phen. Nhưng ở gian dậy thời điểm, trọn vẹn cho Lục Thần ba bát canh nóng, giúp Lục Thần bổ sung tối hôm qua mất đi khí huyết. Theo như cái này thì, đối với Lục Thần vẫn là rất hài lòng. Hắn xác thực hài lòng, mặc dù đã biết Lục Thần thiên phú, nhưng hắn cũng sợ Lục Thần tự tư, không muốn bảo hộ tộc nhân. Nhưng đêm qua sự tình, để hắn không còn dâng lên một tia lo lắng. Vì bảo hộ tộc nhân, dám một thân một mình cùng hắc quan cấp tà ma liều mạng. Có như thế dũng khí cùng đảm đương, còn có đầy đủ thiên phú, A Thần tuyệt đối có thể mang bọn ta đi hướng hưng thịnh. Một mình phóng tới tà ma, xác thực không đáng đề xướng, nhưng nếu như là vì bảo hộ tộc nhân, đó chính là có đảm đương cùng có dũng khí biểu hiện. Mà dạng này Lục Thần, để đằng sau dám đến Vu Trúc cùng tộc trưởng, cảm giác đến từ đáy lòng cao hứng. Chỉ có thể nói hai người nghĩ có chút kém. Lục Thần xác thực dũng cảm, nhưng hắn dũng cảm không phải là vì bảo hộ người khác, mà là vì tự thân cường đại. Chỉ có ta tự tay giết chết quái vật mới có thể thu được lấy điểm rèn luyện. Kia tà ma xông vào đồ đằng trụ bên trong, chính là ta hạ thủ tốt đối tượng, làm sao có thể để đoạt đi. Lục Thần là sợ người thương quái, mới như thế dũng mãnh. Đương nhiên, dạng này đoạt quái sự tình, Lục Thần về sau sẽ lúc nào cũng đi làm. Bởi vậy, lần này hoang ngôn, rất có thể thật lâu cũng sẽ không để lộ. Bởi vì có chuyện trong lòng, Lục Thần không có quá nhiều nói chuyện. Rất nhanh, ba bát canh nóng vào trong bụng, Lục Thần thân thể cuối cùng là khôi phục một chút khí lực. Mà nhìn thấy bên ngoài sắc trời đã giữa trưa, Lục Thần cũng không có bao nhiêu đợi, liền mang theo Tiểu Vi quay trở về trong nhà. A Thần, ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Trên đường đi, Tiểu Vi ngược lại là lấy dũng khí đối Lục Thần an ủi một chút. Đối với cái này, Lục Thần không có trả lời. Cẩn thận, cái này thế giới cũng không phải cẩn thận một chút liền có thể lâu dài sống sót. Rất nhanh, Lục Thần hai người liền quay trở về trong nhà. Tốt, về sau để Tiểu Vi ra ngoài. Lục Thần một mình suy tư. Tại Vu Trúc trong phòng, Lục Thần nói cho hắn biết, lần này mình bởi vì hoặc là phúc, cũng không phải là nói một chút, hắn thật sự có một chút thu hoạch. Trong hôn mê, Lục Thần cảm giác tựa như trở thành một cái trong lòng chỉ có kiếm thanh niên. Đang không ngừng huấn luyện cơ sở kiếm thuật. Kia huấn luyện, vừa luyện đã là mấy năm. Trong mộng, kiếm thuật của mình đã đạt tới phản phác quy chân tình trạng. Đương nhiên, nằm mơ dù sao cũng là nằm mơ. Cùng hiện thực cách thật nhiều tầng. Trở về trong hiện thực, Lục Thần ký ức đã có chút mơ hồ. Mặc dù còn có không ít kiếm thuật tâm đắc, nhưng kia phản phác quy chân cảnh giới đã không có. Nhưng cho dù lưu lại kiếm thuật tâm đắc, cũng đầy đủ Lục Thần sử dụng. Tiện tay cầm lấy bên cạnh kiếm sát, chỉ là cái này động tác đơn giản liền để Lục Thần có chút sững sờ. Cầm lấy kiếm sát, Lục Thần cũng không có dĩ vãng cầm lấy vật phẩm cảm giác, mà là như có rời đi nhiều năm tay chân, lần nữa trở về, một tay cầm chuôi kiếm, một tay từ kiếm sắt kiếm trên thân phất qua. Lục Thần trong lòng hiểu rõ một chút tin tức, kiếm dài 1m8, lưỡi kiếm rộng 4cm, nặng 300 cân, làm kiếm này, có thể dùng trọng kiếm kiếm thuật. Vẻn vẹn vuốt ve thân kiếm, Lục Thần liền cảm giác đến kiếm sắt tin tức. Càng có thể lập tức liên tưởng đến như thế nào mới có thể tốt nhất phát huy kiếm này uy lực. Đây chính là Lục Thần hiện tại cảnh giới. Cảm ngộ một chút kiếm sắt về sau, Lục Thần lại mở ra hệ thống bảng. Hắn hiểu rõ ràng nhìn xem tự thân tăng lên. Mà lúc này, kia hệ thống nhật ký bên trên, lưu lại từng mảnh nhỏ tin tức. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiếp nhận đại lượng ngoại lai tin tức. Đại não đứng máy, lâm vào hôn mê, đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu hoạch kiếm thuật điểm rèn luyện, kiếm sĩ cơ sở kỹ năng kiếm thuật tinh thông thu được tăng lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ kiếm thuật tinh thông, từ kiếm thuật tinh thông, sơ cấp, biến thành kiếm thuật tinh thông, trung cấp, đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ kiếm thuật tinh thông. Đạt tới cao cấp, đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ kiếm thuật tinh thông. Đạt tới viên mãn, kiểm chắc đến có đại lượng kiếm thuật lịch luyện tiếp nhập. Túc chủ kiếm thuật tinh thông tiến giai bên trong, đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ kiếm thuật tinh thông. Tiến giai thành đại sư cấp kiếm thuật, sơ cấp, đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, sơ cấp, bạch ngân. Mấy năm như một ngày huy kiếm luyện tập, kiếm đã trở thành túc chủ tay chân. Túc chủ có thể thuần thục sử dụng các loại trường kiếm. Vô luận loại nào kiếm khí tới túc chủ trong tay, túc chủ đều có thể đem khiến cho xoay tròn tự nhiên. Đồng thời, tại kia mấy năm như một ngày trong luyện tập, túc chủ ý chí thu được tôi luyện, thân thể cũng thu được rèn luyện, bị động năng lực ý chí cộng 10, trường kiếm nắm giữ cộng 20, bất luận cái gì kiếm khí túc chủ đều có thể khống chế tự nhiên. Cơ sở kiếm thuật cộng 20, lực lượng trường khống cộng 10, đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ lực lượng trường khống cộng 10, mắt xích đến bạch ngân năng lực, một kích chí mạng, hiện một kích chí mạng tăng lên tới trung cấp, một kích chí mạng, trung cấp. Biến dị, lâu dài kiếm thuật tu luyện, để túc chủ tay cầm trường kiếm thời điểm, thân thể sẽ viên nhuận vô hạ. Nơi tay cầm trường kiếm, sử dụng kiếm thuật lúc, túc chủ có thể để cho thân thể ở vào hoàn mỹ trưởng khống trạng thái. Có thể lúc nào cũng phát huy một kích chí mạng hiệu quả. Một kích chí mạng vậy mà tăng lên, vẫn là năng lực khác tăng lên bổ sung. Như thế tình huống để Lục Thần vẫn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh Lục Thần liền muốn đến cái gì. Cũng đúng, kỹ năng ở giữa cũng là có xung đột, dung hợp một chút có thể mắt xích kỹ năng tiến giai, cái khác kỹ năng cũng sẽ đi theo tiến giai. Như cùng ta hoàng kim kỹ năng man vương huyết thống, có thể gia trì man huyết chiến sĩ thuộc tính cơ sở đồng dạng. Đại sư cấp kiếm thuật là đối thân thể cùng kiếm hoàn mỹ điều khiển, đã có thể hoàn mỹ điều khiển thân thể, chỉ là phát lực phương thức một kích chí mạng, tự nhiên sẽ có chỗ tăng lên. Không, không chỉ là một kích chí mạng, 20 điểm cơ sở kiếm thuật, đối ta về sau cái khác kiếm chiêu cũng sẽ có lấy cực lớn tăng thêm. Kiếm thuật đại sư nhìn như không thêm cái gì, nhưng nó lại là kiếm thuật cơ sở. Có này kỹ năng, về sau Lục Thần lại thu hoạch được kiếm thuật năng lực, rất có thể tại kiếm thuật đại sư gia trì hạ trực tiếp tăng lên đẳng cấp, thậm chí tăng lên cấp bậc. Đây chính là cơ sở năng lực khủng bố. Ngược lại là đáng tiếc, một kích chí mạng là kiếm thuật đại sư tăng lên bị thêm vào. Bởi vậy, ta chỉ có cầm trong tay trường kiếm lúc mới có thể đao đao liệt hỏa. Nghĩ như vậy, Lục Thần rõ ràng quên, hắn mặc dù thể trạng cường tráng, khí huyết hùng hậu, nhưng bản chất là một cái kiếm sĩ a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.